Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 178, Uyển Quý phi sai khiến. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên tức giận nhìn hắn nghi hoặc, đây là Hà Thái y, hắn như thế nào ở nơi này? Phụ nhạc thánh thất thanh kêu lên, Quý Như Yên nhìn thấy hắn ngạc nhiên như vậy chịu không nổi. Giương tay, đánh thẳng vào sau gáy hắn. Câm miệng, ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Ngươi có phải muốn nghĩa phụ nghe thấy có phải hay không? Vạn nhất cô ấy, dày giấc ngủ của nghĩa phụ, ngươi phụ trách được sao? Phụ nhạc thánh há miệng thở dốc nói. Nhưng hắn còn chưa nói một câu, đã bị người từ phía sau đá vào, lảo đảo ngã vào phi liễu các. Quý Như Yên cùng phụ nhạc thánh nhìn phía sau, phát hiện Yến Vương đang hé mắt nhìn bọn họ. Số tiểu tử, đây là khuê các của muội muội ngươi. Đã trễ thế này, ngươi còn thập thò làm cái gì? Phụ nhạc thánh ủy khuất khóc không ra nước mắt. Phụ vương, người thật, bất công, rõ ràng là ta đang ở trong phòng ngủ. Là nàng nhéo ta đến. Thật sự là như vậy. Yến Vương hầu nghi nhìn Quý Như Yên. Suy nghĩ nếu tiểu tử phụ nhạc thánh này lời nói có nửa phần dối trá, hắn hội sẽ không chút nương tay. Quý Như Yên buồn cười nhìn hai phụ tử nhà họ. Nghĩa phụ, đúng là ta gọi thế tử ca ca đến đây. Là như vậy, phòng ta xuất hiện một người. Mà, người này chính là Hà Thái Y của Thái Y Viện. Nghĩa phụ có nhận thức. Người này, Yến Vương ngẩn ra, Hà Thái Y, hắn như thế nào ở nơi này? Quý Như Yên cũng không kể tới chuyện của Lạc Thuấn Thần. Nhưng cũng không tiết lộ thế lực của mình, tránh để Yến Vương lo lắng. Vì thế, suy nghĩ một lúc mở miệng nói, hắn bị thập hoàng tử đuổi giết, mà ta trùng hợp cứu hắn. Thập hoàng tử muốn giết Hà Thái Y, phụ nhạc thánh ngạc nhiên không thôi. Mà ngay cả Yến Vương cũng đồng dạng khiếp sợ. Hà Thái Y này từ trước, đến nay không gây thù bên ngoài. Vì cái gì thập hoàng tử lại muốn giết? Hắn, cái này, nên hỏi bản thân Hà Thái Y. Quý Như Yên nhún nhún vai. Nhìn Hà Thái Y đang nằm trên giường, ba người đến gần giường. Quý Như Yên giải khai huyệt đạo trên người Hà Thái Y. Hà Thái Y mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở ra hai mắt, liền thấy, được đoàn người Yến Vương, trong lòng kinh sợ, sợ tới mức cả người run lên, nhưng lý trí vẫn hoạt, động, cự nhiên từ trên giường đứng lên, quỳ gối trước mặt Yến Vương, thần tham kiến Yến Vương, cầu Yến Vương cứu tính mạng của thần, phụ nhạc thánh liếc hắn một cái, Hà Thái Y, ngươi làm sao, cái gì mà cứu mạng, ngươi đắc tội ai, Hà Thái Y nghe vậy. Hé miệng không đáp, Quý Như Yên ở bên nhìn, nàng cũng không muốn lúc này cùng Hà Thái Y nói lời vô ích. Hà Thái Y, cho dù ngươi không nói, không có nghĩa là ta không biết, ngươi tối nay nên ở lại Thái Y viện trực, vì sao ngươi không ở nơi đó. Ngược lại đến gặp thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, thập hoàng tử vì, sao lại muốn giết ngươi? Hà Thái Y vẫn không nói. Yến Vương kiên nhẫn đứng ở bên cạnh Hà Thái Y không nói gì. Yến Vương thế tử phủ nhạc thánh mang tới ghế dựa, trước cấp lão tử nhà. Mình ngồi lên, hắn đứng ở bên người Yến Vương, nghe Hà Thái Y nói ra. Những bí mật kinh thiên động địa, Quý Như Yên thấy Hà Thái Y tuổi đã cao, nghĩ ra quyến cũng không phải ít. Hà Thái Y, ngươi đêm nay tuy rằng may mắn thoát chết, nhưng người nhà, của ngươi. Thập hoàng tử sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Ngươi cứ trì hoãn như vậy, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nhưng tính mạng của Hà phủ, Hà Thái Y cả người chấn động, toàn thân mềm nhũn, ngồi dưới đất, thì thào nói, Thái tử điện hạ, là Uyển Quý phi sai khiến. Khách chương.